Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1233, bạo lực phá trận. Mặc kệ là cái này đệ tử, vẫn là trưởng lão, tất cả đều bị câu nói này khí không nhẹ. Đường đường Liễu gia, tại Giang Bắc tỉnh có thể nói là long đầu gia tộc. Lại bị một cái nữ dạng này mở miệng làm nhục. Thật không dùng để gia chủ xuất quan sao? Cái này cái đệ tử tức giận nói ra. Ta nói không dùng cũng là không dùng. Thì coi như bọn họ là nhất lưu tông môn tử đệ. Hôm nay cũng chỉ có một đường chết xuống tràng. Trưởng lão hét lớn một tiếng. Sau một khắc, hắn đã đi tới Liễu gia sơn môn. Đứng tại sơn môn bên trong. Trong mắt của hắn đều là ngạo sắc. Người cuối cùng là đi ra. Liễu vô thường. Lý oánh oánh hết sức đỏ mắt. Ngươi là ai? Liễu vô thường rõ ràng ngây người một lúc. Ta là ai? Một tháng trước, các ngươi cùng Vũ Nam Tông cùng một chỗ. Hủy diệt chúng ta Lý gia. Còn nhớ đến, ta chính là Lý gia may mắn còn sống sót Lý oánh oánh. Lý oánh oánh gào rú. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tiện nhân. Trưởng lão gật gật đầu. Rất nhanh liền đem chuyện kia nhớ tới. Ta tưởng rằng cái gì đại tông môn người tìm tới cửa. Nếu là ngươi, hôm nay thì càng không dùng lưu thủ. Giết ngươi, Lý gia tài có thể tính toán triệt để diệt tuyệt. Nhận lấy cái chết, Liễu vô thường gào thét một tiếng. Đã theo sơn môn phía trên lao xuống. Hậu thiên tam giai tu vi bị hắn phát huy đến cực hạn. Nhất quyền mang theo cuồn cuộn khí lãng, như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Các ngươi lui về phía sau. Sở Phong vẫn không quên sau lưng hai cái phàm nhân, vung tay lên, để bọn hắn thối lui đến ngoài trăm thước. Mà Lý Oánh Oánh hiện tại đã đỏ mắt, căn bản không quản đối phương là tiên thiên cao thủ vẫn là hậu thiên cao thủ. Vậy mà cũng đối diện xông đi lên, muốn cùng Liễu vô thường cứng rắn liều một lần, muốn chết. Phía trên quan sát cái kia cái đệ tử cười lạnh, hắn có thể cảm giác được, Lý oánh oánh tu vi cùng chính mình không sai biệt nhiều. Thì trình độ này, còn dám tìm tới cửa báo thù, nói ta đệ tử muốn chết. Sở Phong nhàn nhạt cười rộ lên, sau một khắc, cái kia đệ tử thì sửng sốt. Rốt cuộc không nói ra một câu. Đại trưởng lão xông ngang đi xuống thân thể. Vậy mà vào lúc này đột nhiên ngừng dừng một chút. Toàn thân kinh khí đều biến mất không thấy gì nữa. Một quyền này biến cực kỳ yếu đuối. Vừa vặn gặp gỡ Lý oánh oánh một kiếm chém tới. Trực tiếp đem trưởng lão chặn ngang chặt đứt. Một mệnh ô hô. Tà môn. Tại sao có thể như vậy? Cái kia đệ tử cả kinh nói. Lý oánh oánh chẳng qua là một cái phổ thông thông tiên thiên cảnh giới võ giả. Vậy mà nhất đao chạm bọn họ hậu thiên cảnh giới trưởng lão. Nghe tới đến liền cùng giống như nằm mơ. Lý oánh oánh giết một người. Lúc này mới thanh tỉnh một số. Ngược lại nhìn về phía Sở Phong. Liền xem như không có thấy tận mắt Sở Phong xuất thủ. Nàng cũng biết vừa mới lão gia hỏa này đột nhiên dừng lại là Sở Phong làm. Bên này náo ra đến động tĩnh rất lớn. Rất nhanh liền có hắn trưởng lão cùng con cháu chạy tới. Nhìn đến Liễu vô thường thi thể cùng Lý oánh oánh đoàn kiếm trong tay. Bọn họ có chút kinh ngạc. Một cái hậu thiên cao thủ vậy mà chết tại tiên thiên võ giả trong tay. Tiểu tiện nhân, người loại này tà môn ngoại đạo đáng chết. Hôm nay ta thì dùng Liễu gia ta hộ tộc đại trận. Đem ngươi rảo sát, mấy cái trưởng lão đều ở phía trên kêu gào. Lý oánh oánh nhẹ hừ một tiếng. Hồn nhiên không sợ, Liễu gia thủ hộ đại trận triệt để mở ra về sau. Lý oánh oánh trong mắt cuối cùng là thêm ra đến một vệt thần sắc kinh ngạc. Cái này một cái đại trận thật rất cường đại, liền xem như hậu thiên đỉnh phong cao thủ đi vào. Đoán chừng đều chỉ có một đường chết xuống tràng. Đầy đủ, ngươi giết một người là được. Còn lại ta tới đi. Sở Phong hai tay để sau lưng, nhạt nhưng nói ra, nhưng là tông chủ, chấm ngoặc kép, Lý Oánh Oánh trong mắt có không cam lòng, càng nhiều vẫn là cảm động, tông chủ vì nàng làm sự tình quá nhiều. Lui trở về Sở Phong sau lưng, Sở Phong một người tiến lên, nhìn lấy Liễu gia hộ tộc đại trận, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đại trận này bảo hộ không các ngươi, ta khuyên các ngươi còn là tự sát a, ta lười nhác cùng các ngươi động thủ. Lý gia con cháu nhóm nhìn lấy Sở Phong, đều cảm thấy có chút quái dị, ngươi sẽ không phải là địa phương nào chạy ra đến tâm thần bệnh nhân a. Rất xin lỗi, chúng ta Liễu gia mặc dù là y đạo thế gia, nhưng lại xưa nay không trị bệnh tâm thần, ngươi cần phải đi địa phương khác nhìn xem. Sở Phong lắc đầu, ta hôm nay đến vốn không muốn thân thủ giết người, các ngươi tội gì khó xử ta, đã các ngươi một lòng muốn tìm cái chết, vậy ta chỉ có thể miễn vì khó địa thành toàn các ngươi. Bên trong mấy cái trưởng lão đều cười rộ lên, tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai, chiến thần chuyển thế hay sao? Liễu gia ta hộ tộc đại trận đã có trăm năm không có sử dụng, xem ra thế nhân đều đem Liễu gia ta khủng bố cấp quên mất. Hôm nay ta liền lấy ngươi tới khai đao, để thế nhân nhìn xem, Liễu gia ta không thể lừa gạt. Liễu gia đại trận phát động, có phần có một ít uy thế. Bên trong sấm sét vang dội, cho người ta cảm giác tựa như là ngày tận thế muốn tới một dạng. Sở tiên sinh không có sao chứ? Đỗ Tử Quân trong mắt còn có một số kinh dị. Không biết, ngươi quá coi thường chúng ta tông chủ. Lý Oánh Oánh thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nói xong, Sở Phong đã đi vào Liễu gia hộ tông đại trận bên trong. Ta sống đến bây giờ là lần đầu tiên nhìn đến vội vã như vậy tại muốn chết. Mấy cái trưởng lão đều không chịu được cười ra tiếng, ta tu hành hơn một năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi muốn chết như vậy. Sở Phong thân thể ở bên trong đại trận vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hảo tiểu tử, còn dám mạnh miệng. Mấy cái trưởng lão có chút phẫn nộ, thôi động đại trận, thiên khung bên trong vô số tia chớp cũng bắt đầu mãnh liệt, hóa thành lôi xà hướng về Sở Phong đập xuống đến. Chỉ những thứ này lôi xà liền đầy đủ để một cái hậu thiên cửu giai cao thủ thịt nát xương tan. Sở Phong trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn chỉ giống là tại nhàn nhã đi dạo một dạng, không nhìn chung quanh lôi điện, còn tại từng bước đi về phía trước. Tất cả lôi xà chui xuống tới, vậy mà đều giống như là gặp phải khắc tinh một dạng, tránh đi Sở Phong, bổ tới địa phương khác. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta hộ tộc đại trận đều thương tổn không tiểu tử này. Tất cả mọi người kinh hô lên, đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống a. Nói như vậy, chỉ cần bọn họ mở ra hộ tộc đại trận, liền xem như vừa tới vũ vương cảnh giới võ giả muốn phá vỡ, cũng muốn hoa một số công phu a. Nhưng là đối với Sở Phong tới nói, bọn họ hộ tộc đại trận lại hình dung không có tác dụng. Ta không tin, chúng ta hộ tộc đại trận làm sao lại mất linh? Một trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục thôi động đại trận. Bất quá lần này công kích cũng không phải là lôi điện, mà chính là thành đại hỏa. Một khi thôi động, trong pháp trận mặt lúc này biến thành một cái biển lửa. Tại cái này một cái biển lửa bên trong, hậu thiên đỉnh phong võ giả cũng chỉ có thể bị đốt chết tươi. Nhưng nhìn hướng trong đại trận, Sở Phong tình thế cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Dưới chân hắn dẫm lên hai đóa kình khí hóa thành liên hoa, tất cả hỏa quang hung tuôn đi qua, vẫn là cùng vừa mới lôi điện một dạng, hoàn mỹ tránh đi Sở Phong. Liễu gia đông đảo lớn lên lão nhãn châu tử đô sắp toác ra đến. Mẹ nó, lôi điện không có tác dụng thì liền lửa đều vô dụng, còn có biện pháp nào? Nghĩ biện pháp, nhất định muốn đem tên tiểu súc sinh này chém. Vừa nói xong, trận pháp bên trong đã vươn ra một cái tay, hướng về hư không nhẹ nhàng bóp, một trưởng lão bị tươi sống bóp nát. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.